Long uy chiến thần, chương 849, vạn kiếm tề phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu thức này của Ano, gọi là vạn kiếm tề phát, là tuyệt chiêu cuối của gã. Khắp bầu trời toàn là kiếm, giống như lá rơi khắp bầu trời. Tất cả đang hướng về Lê Uy Long mà tấn công. Ano được mệnh danh là một người không có ai có thể sánh nổi về kiếm thuật. Đương nhiên không phải là đánh loạn. Nếu không nắm chắc phần thắng, gã sẽ không đi đánh tay đôi với Lê Uy Long. Hàng Ngọc Vinh và thành viên đội Phượng Hoàng cùng Chu Lệ Ngọc nhìn thấy Lê Uy Long bị bóng kiếm bao phủ xung quanh. Bọn họ ai cũng sốc, tim nhảy nhanh đến nghẹn không nói được gì. Nếu như Lê Uy Long không thể phá được chiêu thức này của Ano, anh chắc chắn sẽ chết. Advertisement, vào lúc này, đứng trên mái nhà đối diện, con ngươi của Lê Uy Long đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào những bóng kiếm chói mắt, rồi đột nhiên bay lên, rút kiếm. Anh cuối cùng dùng đến chiêu thức thứ hai của người và kiếm hợp nhất là Hiên Viên Cửu Kiếm. Lên, ẩn mình giữa bầu trời đầy bóng kiếm. Hai thanh đao kiếm này không ngừng đánh nhau, một trước một sau, như một cái bóng, không thể phân biệt rõ được. Người kiếm hợp nhất là kiếm thuật của Hiên Viên Phách đã dựa trên sự kết hợp của ngựa và pháo trong cờ vua. Advertisement, chiêu thức này đòi hỏi một kiếm hai cách dùng, vừa biến thành một con ngựa, vừa biến thành một khẩu pháo. Phần trước kiếm là ngựa, đuôi kiếm là pháo. Thấy Lê Uy Long cũng đã xuất chiêu, mọi người ai cũng nín lặng, tròn mắt theo dõi màn so tài giữa hai cao thủ vô song. Mỗi người ai cũng biết, hiện tại Lê Uy Long và Ano đã tới lúc kết thúc của trận quyết chiến. Ở tuyệt chiêu này, sẽ quyết định sinh mạng của cả hai người. Và hơn nữa, nó sẽ quyết định sự sống còn của các binh lính Liệp Ưng và nhà họ Trần. Nếu như Ano bại trận, bọn họ cũng phải chết theo. Còn sự sống chết của Lê Uy Long, không chỉ quyết định sự sống còn cho đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, mà còn quyết định toàn bộ sinh mệnh ở nước Long Quốc. Nếu như hộ soái bảo vệ Long Quốc Lê Uy Long chết, tất cả nước kẻ thù sẽ tấn công dữ dội vào Long Quốc. Nước Long Quốc ngay lập tức sẽ rơi vào cảnh khốn cùng. Lê Uy Long lao qua bầu trời đầy bóng kiếm, hai kiếm anh không ngừng chặn bóng kiếm xung quanh, đi thẳng đến mái nhà đối diện. Cuộc đấu sinh tử ly kỳ thực ra chỉ xảy ra trong một lúc. Lúc này Lê Uy Long đã bay sang mái nhà đối diện. Ano đã sốc khi thấy Lê Uy Long lại có thể bay xuyên qua vô số bóng kiếm. Thấy bóng kiếm phía trước đang lao tới mình, Ano vội dùng kiếm chặn lại. Bùm, M thanh giòn giã, thanh kiếm trong tay Ano đột nhiên gãy làm đôi. Kiếm của gã làm sao có thể so sánh với thanh kiếm vô song Tiểu Thính Vũ Lâu. Tiểu Thính Vũ Lâu, đó là thần kiếm cắt sắt như cắt bùn, thần chặn giết thần, Phật chặn giết Phật. Khi Ano nhìn thấy thanh kiếm trong tay bị gãy, gã ngay lập tức tái nhợt, đồng tử mở to, chấm, bởi vì gã đã nhìn thấy thanh kiếm đằng sau nó đang lao tới. Còn gã, không còn kiếm để chặn. Thần kiếm Tiểu Thính Vũ Lâu của Lê Uy Long xuyên qua ngực Ano, không một vật nào cản lại. Ano mở to mắt, vẻ mặt cứng nhắc. Trận chiến sinh tử gay cấn giữa hai cao thủ vô song cuối cùng đã đi đến hồi kết. Những chiếc lá trên bầu trời lần lượt rơi xuống. Thời gian như ngừng trôi trong chốc lát. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong trận chiến quyết định gay cấn vừa rồi. Giờ phút này bọn họ vẫn chưa hoàn hồn. Không thể nào, Ano khó khăn nói ra ba từ này. Gã có chết cũng không tin. Kiếm thuật của bản thân thiên hạ vô địch lại có thể thua Lê Uy Long. Lúc đầu gã đã lên kế hoạch từ trước. Chỉ cần đánh bại được Lê Uy Long thì có thể cùng binh lính của Tay Lo để tấn công quân binh Mã Long Quốc, qua đó xoay chuyển cục diện chiến tranh. Nhưng gã có nằm mơ cũng không nghĩ được bản thân lại có thể thua bởi thanh kiếm của Lê Uy Long. Theo như gã biết, Lê Uy Long chỉ có dùng binh như thần, không hề thành thạo đến kiếm thuật. Còn kiếm thuật của mình là thiên hạ vô song, làm sao không đấu lại Lê Uy Long? Không gì là không thể. Lịch sử nước Đại Long tôi đây từ rất lâu, kiếm thuật phong phú và sâu sắc, Còn kiếm thuật của cậu, theo tôi thì không khác gì khoa chân múa tay. Trông được nhưng không dùng được. Lê Uy Long nhẹ nhàng nói. Cậu, chiêu lúc nãy, gọi là gì? Ano hỏi, gọi là người kiếm hợp nhất. Lê Uy Long nói xong, thì liền không muốn nói gì với Ano nữa. Trực tiếp rút thanh kiếm ra khỏi người Ano. Máu ngay lập tức tuôn ra từ ngực Ano. Phốc, một ngụm máu trào ra từ miệng Ano. Đắc tội với nước Đại Long tôi. Buộc chết không tha. Đi chết đi. Lê Uy Long nói không chút thương hại. Ano loạng choạng, rồi ngã nhào trên mái nhà. Lăn trên mái nhà xuống đất. Bụp, cơ thể Ano rơi xuống đất với một tiếng động lớn. Nghe thấy tiếng động này, tất cả những người đang xem trận chiến đều giật mình. Sau một hồi mới định thần lại. Vào lúc này, Ano đã nằm trên đất như một con lợn chết. Đầy máu, đã chết vì tức giận. Quai danh thiên hạ, thần chiến tranh bất khả chiến bại của nước Liệp Ưng. Cuối cùng chết dưới thanh kiếm của Lê Uy Long. Hộ soái bảo vệ đầu tiên của Long Quốc. Cách chương.